Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2714, nguyên lai ngươi là một cái kiếm tu. Tạch tạch tạch, hư không phá toái xuất hiện vết rạn, không ngừng đối với Lâm Bạch lan tràn mà đi, mặc kệ Lâm Bạch thi triển thân pháp chạy trốn tới nơi nào. Cái kia hư không vết rạn đều là như bóng với hình đi theo sau lưng Lâm Bạch. Chỉ cần Lâm Bạch không để ý, liền sẽ bị những này hư không vết rạn giết chết. Lâm Bạch có thể xác định, chỉ cần mình chạm đến những cái kia hư không vết rạn một tơ một hào, liền sẽ lập tức liền xé rách nhục thân. Thanh mộc thần lôi, hắc thủy thần lôi, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch thể nội hai loại lôi đình chi lực cấp tốc phun trào mà ra. Hai đầu lôi long trùng sát mà đi, đánh trúng cái kia lan tràn mà đến hư không trên cái khe. Ầm vang ở giữa, nổ tung lên, hai đầu lôi long bị đánh nát, mà những cái kia hư không vết nứt lại là không có dừng lại. Tiếp tục đối với Lâm Bạch lan tràn ra, hộ thể lôi đình, Lâm Bạch vội vàng điều động thần lôi chi lực, bảo vệ nhục thân, cấp tốc lấp lóe thoát đi mà ra. Mà liền tại Lâm Bạch ứng đối phía sau hư không vết nứt thời điểm, đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được mặt của chính mình phía trên truyền đến một luồng lực lượng kinh khủng ba. Động, Lâm Bạch bỗng nhiên quay đầu nhìn lên, Tư Quảng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt ngoài trăm thước. Hắn chính nhe răng cười nhìn xem Lâm Bạch, nói ra, kiếm ma, nếu là ngươi tại không thi triển thực lực của ngươi, vậy ngươi liền không có cơ hội. Tư Quảng nâng lên nắm đấm, một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa tại nắm đấm của hắn phía trên. Ngưng tụ, thái cổ toái tinh quyền, thức thứ ba, thiên nộ, một quyền đánh ra, uy chấn tám hoàng, lực quét thiên địa, một quyền này bên trong lực lượng kinh khủng, phá hủy thiên địa vạn vật, đánh trúng Lâm Bạch trên ngực. Cùng lúc đó, phía sau hư không vết rạn cũng đánh trúng Lâm Bạch, nhưng lại bị Lâm Bạch hộ thể lôi đình cản lại. Thổi phù một tiếng, Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, như là Tư Quảng bình thường, rơi xuống đất thời điểm, đem trên mặt đất ném ra một cái hố to, chỉ có cười nói người cuối cùng, mới có tư cách đứng tại trên đám mây. Tư Quảng ngạo đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn dưới mặt đất phía trên trong hố lớn nằm sấp Lâm Bạch. Lâm Bạch bị Tư Quảng thái cổ toái tinh quyền thức thứ ba đánh trúng ngực. Xương ngực một mảnh phá toái. Ngũ tạng lệch vị trí. Thương thế bên trong cơ thể cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá lúc này, Lâm Bạch thể nội cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Ha ha, đích thực lợi hại. Lâm Bạch nằm dạp trên mặt đất. Cười một tiếng sau đó. Hai tay vừa dùng lực. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Thanh mộc thần lôi cùng hắc thủy thần lôi lần nữa ở trên người phun trào bắt đầu. Tư Quảng đứng ở giữa không trung, nắm đấm của hắn bên trong vẫn như cũ lực lượng ngập trời, cười nói, một quyền này liền muốn kết thúc giữa chúng ta tỷ võ. Thái cổ toái tinh quyền thức thứ tư, vọng nguyệt. Tư Quảng gào thét, một quyền đối với trên mặt đất Lâm Bạch ầm vang đánh tới. Một quyền này rơi xuống, đánh trúng Lâm Bạch. Mặc dù Lâm Bạch bất tử, cũng tất nhiên lại không chiến lực. Chung quanh võ giả trông thấy Tư Quảng liên tiếp quyền pháp rơi xuống, trong lòng cũng là một mảnh cao hứng. Chỉ cần Tư Quảng thắng, bọn hắn liền có thể đạt được đấu võ tràng bên trong tiền đặt cược. Mà những đại nhân vật kia thì là thở ra một cái thật dài. Rốt cục phải kết thúc rồi. Cái này dưới một quyền, kiếm ma tất bại. Tư Quảng tiên bối, đã thắng. Đây cũng là bất bại thần tướng lực lượng a, quá mức kinh người rồi. Vô luận là quan chiến trên tiệc võ giả hay là nhã các bên trong đại nhân vật, nhìn xem Tư Quảng một quyền này rơi xuống, tất cả mọi người biết thắng bại đã định rồi. Hôm nay kiếm ma thua không nghi ngờ. Lâm Bạch tại Tư Quảng cường đại như thế dưới một quyền, không trốn không né, ngẩng đầu nhìn một quyền này đánh tới. Dưới mặt nạ Lâm Bạch một đôi đồng tử dần dần băng lãnh. Tại một quyền này liền muốn đánh trúng trên thân của Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch trong miệng đột nhiên truyền đến một tiếng lệ giống. Kiếm đến, kiếm đến, kiếm đến. Lâm Bạch gầm thét quanh quẩn tại toàn bộ đấu võ tràng bên trong. Tư Quảng kinh hãi nhìn về phía Lâm Bạch, mà giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy, Lâm Bạch túi trữ vật vỡ ra, từ trong đó bay ra một thanh ngân trường kiếm màu trắng, rơi vào trong tay, một luồng ngập trời kiếm ý xông lên mây xanh, giống như thiên uy, hoành tảo bát phương. Tư Quảng trông thấy một màn này, sắc mặt sững sờ nói, nguyên lai, ngươi là một vị kiếm tu, yêu kiếm nơi tay. Lâm Bạch ánh mắt sắc bén, chém, yêu kiếm trùng thiên, chém xuống một kiếm, lực lượng cường đại xé rách thương khung, một đạo phóng lên tận trời to lớn kiếm ảnh hung hăng chém xuống, đem Tư Quảng một quyền này đánh trúng diệt sát tại dưới kiếm. Trông thấy Lâm Bạch xuất kiếm, Tư Quảng cũng là giật mình không thôi. Lâm Bạch từ trên mặt đất, nổi lên giữa không trung, đứng tại Tư Quảng đối diện, lạnh giọng nói ra. Người nói đúng, chỉ có cười đến cuối cùng người, mới có tư cách đứng tại trên đám mây. Thế nhưng là ngươi thế nào biết, người này không phải là ta đây. Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm, một luồng kiếm ý từ trên người hắn chảy xuôi mà ra. Tựa như thần linh, không thể xâm phạm. Tư Quảng nhìn xem Lâm Bạch trong tay lợi kiếm, sắc mặt lộ ra một tia kinh hãi cùng yên lặng. Kiếm, chấm ngoặc kép. Kiếm ma lại là một vị kiếm tu. Hắn lại là một vị kiếm tu. Toàn bộ quan chiến trên tiệc võ giả cùng nhã gian bên trong võ giả, nhao nhao giật mình hoảng sợ nói. Hắn nếu là kiếm tu, làm sao lúc trước luận võ bên trong chưa từng có thi triển qua kiếm pháp đâu. Đúng vậy a, hắn nếu là kiếm tu, vì sao trước đó luận võ đều không có thi triển kiếm pháp đâu. Rất nhiều võ giả giật mình lấy. Đao Hoàng ngồi đang quan chiến trên tiệc, cười khổ nói, nguyên lai ta cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt thế mà lớn như vậy. Ta thế mà liền nhường hắn xuất kiếm tư cách đều không có sao. Đường Nguyệt Chi đứng tại trong gian phòng trang nhã, xuất kiếm, mà đang quan chiến trên tiệc, còn có một cái lão giả dơ bẩn, ôm bầu rượu, cười ha hả nói, kiếm ma, danh tự liền gọi kiếm ma. Hắn tự nhiên là một cái kiếm tu. Một đám ngớ ngẩn, cái này cũng còn kinh ngạc hơn sao? Nếu là hắn không sử dụng kiếm, hắn cần gì phải tuyển kiếm ma mặt nạ đâu? Ngớ ngẩn, ngu xuẩn, cái này lão giả dơ bẩn, ôm bầu rượu, im lặng nói ra, cái này lão giả dơ bẩn. Đương nhiên đó là đấu võ tràng bên trong, trông giữ mặt nạ vị lão giả kia. Mà Lâm Bạch cũng là từ vị này trong tay lão giả đạt được kiếm ma mặt nạ. Lúc đó vị này lão giả dơ bẩn nói qua, kiếm ma mặt nạ hắn điêu khắc 3 năm chính là trong tay hắn đắc ý nhất một kiện tác phẩm. Lão giả dơ bẩn cười nói, bất quá tiểu tử này trong tay thanh kiếm kia đích thực bất phàm a, lại là dùng man cổ đại lục phía trên hy hữu vô cấu thần thiết rèn đúc mà ra. Vô cấu thần thiết a, man cổ đại lục phía trên đều tìm không ra một vạn cân. Hắn thế mà tìm được, hơn nữa còn chế tạo trở thành một thanh kiếm. Lão giả dơ bẩn mắt sáng như đuốc, một chút liền nhận ra Lâm Bạch kiếm trong tay phong lai lịch. Tiền bối, hiện tại chúng ta có thể tới thật tốt đánh một trận. Lâm Bạch nâng lên kiếm phong, nhẹ nhàng nói ra, ta từ khi đạt được Hắc Thủy Thần Lôi cùng Thanh Mộc Thần Lôi sau đó, còn chưa từng có vận dụng đến kiếm pháp phía trên. Bây giờ đúng lúc là một cái cơ hội. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm. Trên thân xanh đen nhị sắc hồ quang điện lan tràn mà đi. Rơi vào trên mũi kiếm. Lâm Bạch chém xuống một kiếm. Xanh đen nhị sắc hồ quang điện bao vây lấy một đạo sáng tỏ chói mắt ánh kiếm màu trắng. Xé rách thương khung chém về phía trên thân của Tư Quảng mà đi. Trảm long kiếm pháp. Lâm Bạch vận dụng yêu kiếm, trong chớp nhoáng này, kiếm uy cuồn cuộn, kiếm ý ngút trời, kiếm thế khinh người, giống như một vị kiếm thần trở về, thế muốn huyết tẩy thiên hạ. Hết chương.